Đạo tâm trùng ma, chương 318, Tu La chân kinh, góc truyện audio.com. Tiểu Lục chấp sự nghe Tần Thiếu Dương nói xong, lại cười khanh khách, sau đó nói với Tần Thiếu Dương, không phải tỷ tỷ không truyền cho ngươi, là vì cho dù là truyền cho ngươi, ngươi cũng không có biện pháp tu luyện, đây là giáo chủ sáng tạo vô thượng huyền công cho Tu La bộ tộc chúng ta, ngươi là một nhân tộc nên không có cách nào tu luyện. Tần Thiếu Dương nghe Tiểu Lục chấp sự nói xong, trong lòng cực kỳ thất vọng, bất quá cũng không cam lòng, vì thế liền nói với bên người Tiểu Lục chấp sự, tỷ tỷ người liền truyền cho ta đi, nói không chừng ta có thể tu luyện được. Tần Thiếu Dương đối với kẻ cực hận Tần Thiếu Phong cũng có chút hiểu biết. Tần Thiếu Phong chứa nhiều thủ đoạn, tự nhiên là có được càng nhiều vô thượng pháp quyết cho nên mới muốn tu luyện Tu La chân kinh như vậy. Nghe Tần Thiếu Dương nói xong, Tiểu Lục chấp sự nhìn bộ dáng Tần Thiếu Dương, trong lòng mềm nhũn, lập tức chính là gật gật đầu, cái này Tu La chân kinh ở trong U Minh huyết hải không coi bí mật, bởi vì Tu La chân kinh này chỉ có Tu La bộ tộc có thể tu luyện, tu sĩ chủng tộc khác cho dù là được phép cũng không thể tu luyện. Nếu mạnh mẽ tu luyện, vậy chỉ có một kết cục trở thành huyết nô, không có tư tưởng, không có ý thức, hoàn toàn bị Tu La bộ tộc nô dịch. Mà Tiểu Lục chấp sự nhìn thấy Tần Thiếu Dương kiên trì như vậy, cũng không đành lòng cự tuyệt, nàng nghĩ một khi Tần Thiếu Dương gặp suy sụp, tin tưởng Tần Thiếu Dương cũng sẽ không tiếp tục. Nhìn thấy Tiểu Lục chấp sự gật đầu, Tần Thiếu Dương tự nhiên cực kỳ cao hứng, sau đó Tiểu Lục chấp sự chính là đem Tu La chân kinh truyền thụ cho Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương còn khẩn cấp tu luyện. Tu La chân kinh quả thật là U Minh giáo chủ vì con cháu hắn, cũng chính là vì Tu La bộ tộc mà sáng tạo ra vô thượng huyền công, trừ Tu La bộ tộc chủng tộc khác đều không thể tu luyện. Cái Tu La chân kinh này không chỉ là có thể luyện hóa huyết khí U Minh huyết hải, gia tăng pháp lực chính mình, lại có thể tu luyện thành Tu La chân thân, khiến cho thân thể mình vô cùng cường đại, tuyệt đối là vô thượng huyền công, bất quá bởi vì U Minh giáo chủ háo sắc khiến cho cái Tu La chân kinh này cũng có đặc tính như vậy. Bộ tộc Tu La có thể dựa vào Tu La chân kinh này, đem toàn bộ nguyên dương cùng pháp lực của người ái ân cùng bộ tộc Tu La cắn nuốt để gia tăng pháp lực bản thân, mà bởi vì bộ tộc Tu La trời sinh chính là thích chuyện như vậy cho nên cái Tu La chân kinh này chính là chân chính vì bộ tộc Tu La mà tạo ra vô thượng huyền công. Tần Thiếu Dương chậm rãi vận chuyển cái Tu La chân kinh này, vốn trong lòng hắn cũng không để ý, nghe nói cái Tu La chân kinh này phải là Tu La bộ tộc mới có thể tu luyện, Tần Thiếu Dương liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, chính là trong lòng có ý niệm muốn siêu việt chém giết Tần Thiếu Dương, làm cho Tần Thiếu Dương muốn thử xem, cho dù là không được cũng không có gì. Nhưng làm cho Tần Thiếu Dương cùng Tiểu Lục chấp sự đều không nghĩ đến là sau khi Tần Thiếu Dương vận chuyển Tu La chân kinh, một cỗ huyết khí từ trong hư không bắt đầu đánh xuống, lập tức hướng về Tần Thiếu Dương, bị Tần Thiếu Dương hấp thu vào, mà pháp lực Tần Thiếu Dương cũng tăng lên theo diện rộng. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiểu Lục chấp sự trợn tròn mắt, nàng thấy huyết khí mãnh liệt không ngừng hướng về Tần Thiếu Dương, trong lòng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, không phải nói cái Tu La chân kinh này chỉ có Tu La bộ mới có thể tu luyện sao? Tại sao Tần, góc truyện audio.com, Thiếu Dương có thể tu luyện, chẳng lẽ Tần Thiếu Dương là bộ tộc Tu La? Tiểu Lục chấp sự cảm thấy đầu óc chính mình có chút rối loạn, khí tức Tần Thiếu Dương mang theo trên người rõ ràng chính là nhân tộc, tuyệt đối không phải Tu La bộ tộc, nhưng mà Tần Thiếu Dương lại có thể tu luyện Tu La chân kinh, đây là chuyện gì vậy? Tiểu Lục chấp sự hoàn toàn không biết, nàng đã hoàn toàn hồ đồ. Trong lòng Tần Thiếu Dương cũng là không rõ cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hắn vốn đã chuẩn bị nhận thất bại, nhưng mà lại phát hiện chính mình dĩ nhiên dễ dàng có thể tu luyện Tu La chân kinh này, huyết khí cuồn cuộn mênh mông không ngừng bị hắn hấp thu, rèn luyện thân thể hắn, gia tăng pháp lực, quá trình này làm cho Tần Thiếu Dương cảm thấy cực kỳ thoải mái, hoàn toàn không có thống khổ như trước kia tu luyện huyết luyện đại pháp. Hơn nữa từ khi tu luyện Tu La chân kinh này, tốc độ pháp tắc ngưng tụ cùng hấp thu huyết cũng càng lúc càng nhanh hẳn lên, điều này làm cho Tần Thiếu Dương 10 phần vui mừng, tuy rằng không biết là có chuyện gì, nhưng mà thực lực của chính mình cũng đang không ngừng tăng trưởng, Tần Thiếu Phong, ngươi không thể tưởng được đâu. Ta sẽ có gặp gỡ như vậy, ngươi chờ xem, ta rất nhanh sẽ đi giết ngươi. Tần Thiếu Dương cứ như vậy điên cuồng vận chuyển Tu La chân kinh, lại không biết chính mình vì cái gì có thể tu luyện Tu La chân kinh này, mà người duy nhất biết chuyện này là người sáng tạo Tu La chân kinh U Minh giáo chủ, vì U Minh giáo mới sáng tạo cái Tu La chân kinh này, đã lợi dụng tài tính toán của tiên thiên tính toán suy tính ra tương lai sẽ có một người xuất hiện, có thể vì hắn đỡ một cái đại kiếp nạn, mà người này cũng là có thân thể huyết thần. Cho nên lúc sáng tạo Tu La chân kinh, U Minh giáo chủ cố ý đem Tu La chân kinh sáng tạo thành chỉ có thể cho Tu La bộ tộc tu luyện, đồng thời cũng là có thể cho thân thể huyết thần tu luyện vô thượng huyền công. Đương nhiên, chuyện này chỉ có U Minh giáo chủ biết, trừ hắn ra, bất luận kẻ nào cũng không biết, toàn bộ Tu La tộc nhân đều còn tưởng rằng cái Tu La chân kinh này chỉ có Tu La bộ tộc mới có thể tu luyện. Chỗ sâu nhất U Minh huyết hải, có một tòa cung điện rộng lớn khổng lồ, chỗ này đúng là cung điện U Minh giáo chủ, mà bên trong một huyết đàm tại chỗ sâu trong cung điện, một nam tử tuổi trẻ quang thân, ngâm mình ở bên trong, mà chung quanh hắn là một đám nữ tử quyến rũ đang bơi lội, nam tử trẻ tuổi tướng mạo cực kỳ anh tuấn, song trường đặt ở hai bên, nhìn một đám thân thể mềm mại bơi trong nước, hai tròng mắt lộ ý cười. Nam nhân này chính là U Minh giáo chủ, mà ngay tại lúc Tần Thiếu Dương tu luyện Tu La Chân Kinh, tinh quang trong hai tròng mắt U Minh giáo chủ chợt lóe, lập tức nói, rốt cuộc đến rồi sao? Đến đây rồi thì cũng sắp trưởng thành rồi, tương lai bản tôn lịch kiếp cần nhờ ngươi mới có thể vượt qua. Tựa như bởi vì Tần Thiếu Dương đã đến, khiến cho U Minh giáo chủ 10 phần cao hứng, thuận tay túm một cái thân thể mềm mại lại, sau đó chính là đại lực chinh phạt, một tiếng rên nhẹ từ trong đại điện truyền ra ngoài. Đương nhiên lúc này Tần Thiếu Dương còn không biết chính mình rơi vào kế của U Minh giáo chủ, còn đang một lòng cố gắng tu luyện Tu La Chân Kinh, cố gắng gia tăng thực lực của chính mình, chờ mong ngày chém giết Tần Thiếu Phong đến, để cho hắn chính tay đâm Tần Thiếu Phong. Cách chương.